Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663. Chương 663. Bồ Đề Tâm. Đấu Thánh Chi Bí. Nghe nói Mạc Thiên Hành nổi lên, ngồi ở chủ vị Hàn Phong liền mí mắt đều không nhấc. Chỉ là thản nhiên nói: "Ha ha, Mạc tông chủ, ta biết người luôn luôn tự kiềm chế thực lực mạnh, bối phận già, nhưng là hôm nay cũng không phải lên nội chiến thời điểm." Dừng một chút âm thanh, Hàn Phong tiếp tục nói: "Về phần cái này thủ vị vị trí, tự nhiên là Ma tiền bối để cùng ta. Lão nhân gia ông ta đã khinh thường tại cùng các ngươi cùng sảnh mà ngồi." "A, Hàn Phong, khẩu khí của ngươi không khỏi quá đáng rồi. Địa ma lão quỷ tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là 7 sao đấu tông, không có tư cách như thế, không coi ai ra gì đi." Một vị thân mang trường bào màu xám cho, hình dung tiểu tụy lão giả, như là khô lâu mài răng, giọng khàn khàn nói: "Lão giả này nhắc lên địa ma lão quỷ, cũng không có nửa phần vẻ kính sợ, ngược lại càng giống là ngang hàng. Vị lão giả này chính là cùng Hắc Hoàng Tông nổi danh Minh Xương Tông Thái Thượng Tông chủ, một thân thực lực vượt qua 5 sao đấu tông âm cốt lão người." Nghe nói âm cốt lão người lời nói, ở đây rất nhiều đối với Ma Viêm Cốc gần nhất bá đạo hành vi có chút bất mãn Hắc Giác Vực các cường giả dồn dập mở miệng hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, Hàn Phong cùng Ma Viêm Cốc nhất hệ các trưởng lão cơ hồ thành mục tiêu công kích. "Đủ rồi." Chỉ nghe một đạo cứng cáp hữu lực tiếng hét lớn vang lên. Một tên mái tóc màu xám mũi ưng lão giả chính chậm rãi đứng người lên, dùng cái kia như là chim ưng giống nhau đôi mắt quét mắt toàn trường. Quảng trường bên trong yên tĩnh, tại tiếp tục chỉ chốc lát về sau, rốt cục ầm ầm khởi động sóng dậy. Vô số đạo chấn kinh ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi tại trong góc tóc xám mũi ưng lão giả. Từng đạo tiếng kinh hô nghẹn ngào vang lên: "Ưng Sơn lão nhân!" Hắn liền là năm đó lần trước hắc bảng trước 3 Ưng Sơn lão nhân. Hắn thế mà còn sống sót. Nhân gia vốn là không chết, chẳng qua là che giấu bế quan mà thôi. Không nghĩ tới nay viết lại có thể nhìn thấy vị này năm đó quát tháo Hắc Giác Vực già một đời cường giả, quả nhiên là không uổng công này được a. Một chút già một đời Hắc Giác Vực cường giả, khinh thường nói: "Cái này Ma Viêm Minh thật đúng là thần thông quảng đại, thế mà liền Ưng Sơn lão nhân đều có thể lôi kéo tới." Đại bộ phận không có quan hệ gì với Ma Viêm Minh trung lập thế lực, thấy cảnh này về sau, trong lòng lập tức một trận linh hoạt. Cái này Ma Viêm Minh có thể lôi kéo đến Hàn Phong, Mạc Thiên Hành, Ưng Sơn lão nhân tốt như vậy đấu tông cường giả, còn có địa ma lão quỷ, âm cốt lão người dạng này 5 sao trở lên cao giai đấu tông, thực sự là rất có tiền đồ a. Đầu nhập tại Ma Viêm Minh có lẽ là cái lựa chọn tốt, mà đối với chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt nóng bỏng, Ưng Sơn lão nhân sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Thân thể dựa khẽ lấy ghế dựa lưng, mặt không thay đổi già nua khuôn mặt, trong lúc mơ hồ lộ ra một tia đắc ý, tựa hồ đối với chính mình vừa rồi tạo thành lực uy hiếp rất là hài lòng. Về phần thủ vị phía trên Hàn Phong, nhìn đến phía dưới nghị luận ầm ĩ đông đảo thế lực, lộ ra một tia cười lạnh: "Cái này đan hội cùng đấu giá hội còn không có chính thức tổ chức, rất nhiều thế lực cũng đã nghĩ đến nên như thế nào hướng Ma Viêm Minh dựa sát vào. Nếu là chờ đan hội đấu giá hội tổ chức hoàn tất, sợ là Ma Viêm Minh thật có thể nhất thống Hắc Giác Vực." Nghĩ được như vậy, Hàn Phong đứng người lên, đang chuẩn bị tuyên bố tổ chức đan hội, hiện trường luyện chế mấy viên lục phẩm đan dược thời điểm, một bên Mạc Thiên Hành chợt cũng đứng dậy, giành nói: "Chư vị, Dược Hoàng đan hội tổ chức trước đó, các ngươi có thể có hứng thú tham dự đấu giá ta Hắc Hoàng Tông gần nhất đạt được một kiện bảo vật a. Nghe nói lời ấy, Hàn Phong một trận ngầm bực, cái này Mạc Thiên Hành, rõ ràng là ở ngoài sáng lấy đoạt hắn danh tiếng, mà dưới quảng trường phương đám người, nhìn thấy Mạc Thiên Hành cùng Hàn Phong mặt cùng lòng không cùng bộ dáng, cũng có chút đốn ngộ, xem ra, cái này Ma Viêm Minh nội bộ, cũng không phải là bền chắc như thép, ngược lại càng nhiều là lục đục với nhau a. Phần lớn người trầm mặc không nói, không muốn làm tức giận song phương bên trong tùy ý một phương. Bất quá, tổng không có sợ chết lăng đầu thanh làm chim đầu đàn. Không phải sao, một vị bộ dáng thô kệch trung niên đại hán đẩy ra đám người. Hướng thẳng đến Mạc Thiên Hành đặt câu hỏi, Mạc Tông Chủ, ngươi lại dự định đấu giá bảo vật gì? Nghe nói đại hán hơi có chút bất kính tra hỏi. Mạc Thiên Hành không có nửa phần tức giận, ngược lại cười híp mắt nói, chư vị, có thể từng nghe nói qua một loại thiên địa kỳ vật. Bồ đề hóa thể tiên sao? Bồ đề hóa thể tiên? Nghe nói lời ấy, quảng trường bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một cỗ không khí khác thường bao phủ giữa sân, làm cho người cảm giác được có chút kiềm chế, bao quát Hàn Phong ở bên trong tất cả mọi người. Toàn cũng không nghĩ tới, Mạc Thiên Hành sẽ vào thời khắc này, công bày ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Mặc dù đại bộ phận người cũng không rõ ràng bồ đề hóa thể tiên là cái gì, nhưng tổng có một ít lão tư cách các cường giả, biết được cái này bồ đề hóa thể tiên khủng bố lai lịch. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, bồ đề hóa thể tiên tác dụng hiệu quả liền tại quảng trường bên trong truyền ra. Truyền thuyết, ở đây đấu khí đại lục phía trên, có một loại thần kỳ cổ thụ, tên là bồ đề cổ thụ. Này cây cái kia chôn sâu đại địa rễ cây chỗ, sẽ trải qua tuế nguyệt ngưng tụ, từ từ hình thành một đoàn cỗ có hiệu quả thần kỳ sền sệt tâm trạng đồ vật. Tên là bồ đề tâm, nhưng bình thường mà nói, cây bồ đề muốn ngưng tụ thành bồ đề tâm, chí ít cũng là cần đã ngoài ngàn năm tích lũy, mà bồ đề hóa thể tiên chính là từ cái này bồ đề tâm mặt ngoài bài tiết mà ra một chút vật thần kỳ. Cái này bồ đề hóa thể tiên, nếu là phục dụng, có thoát thai hoán cốt, đề chấn tốc độ tu luyện hiệu quả, nhưng là, đây cũng không phải là bồ đề hóa thể tiên tác dụng lớn nhất. Bồ đề hóa thể tiên lớn nhất công hiệu chính là chỉ cần đem phục dụng, liền có thể có được tin tức liên quan tới bồ đề tâm. Bồ đề tâm, đây chính là có thể chân chính xưng là chuông thiên địa linh khí thai nghén mà ra thiên địa linh vật. Này thần vật, nếu là bị người phục dụng, nghe nói có thể từ từ thay thế thân thể con người trái tim. Kể từ đó, cho dù trái tim gặp chí mạng công kích, sợ cũng là có thể bảo tồn tính mạng, mà lại, cái này bồ đề tâm đủ khả năng cung cấp cho người lực lượng, có thể hơn xa trước kia trái tim càng mạnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, thứ này có thể không ngừng ôn dưỡng linh hồn, từ đó khiến cho linh hồn dần dần cường đại, thẳng đến thiên cảnh. Thiên cảnh, chính là đấu thánh linh hồn chi cảnh. Nói một cách khác, chỉ cần có thể phục dụng bồ đề tâm, liền có thể trực chỉ đấu thánh. Nhìn thấy toàn bộ trên quảng trường cái kia vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, Mạc Thiên Hành rèn sắt khi còn nóng nói, chắc hẳn, chư vị hiện tại, nên minh bạch bồ đề hóa thể tiên công hiệu đi. Vậy lão phu, liền nói rõ, tàng hắng một cái, Mạc Thiên Hành từ tốn nói, lão phu năm đó nhìn qua một chút xa không thể truyền cổ tịch. Nói trên đấu khí đại lục ngàn năm trước đó, đã từng có một vị tên là Hạt Bồ Đề đấu thánh cường giả. Mà cái này tên đấu thánh cường giả, chính là phục dụng một viên bồ đề tâm, mới đạt tới cảnh giới như thế. Mà cái này bồ đề hóa thể tiên, chính là lấy được bồ đề tâm lộ dẫn cùng chìa khóa. Vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường bên trên chính là sôi trào lên. Đấu thánh, đây chính là cơ hồ đứng tại đấu khí đại lục đỉnh cường giả. Nghe nói loại kia cấp bậc cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là có thể làm cho sơn hà băng liệt, không gian vỡ vụn, đối với người tầm thường mà nói, căn bản chính là mong muốn không thể thành. Ngày hôm nay, bọn hắn thế mà cũng có cơ hội nhìn trộm đấu thánh huyền bí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.